Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1301. Ngày hôm sau, Trung Huy nhận được lệnh của Phạm Nhật Minh đến đón Nguyễn Khánh Linh đi học Taekwondo. Vì thế, sau khi hai người ăn sáng xong, Phạm Nhật Linh cùng anh ấy xuất phát, cảm thấy rằng khi học Taekwondo, việc va chạm cơ thể là không thể tránh khỏi, vì vậy Phạm Nhật Minh đã chọn một huấn luyện viên nữ cho Nguyễn Khánh Linh. Vì anh đã nhắc nhở từ trước cho nên nữ huấn luyện viên đối xử với Nguyễn Khánh Linh cực kỳ tốt và nhẫn nại. Trung Huy ở bên ngoài quan sát thêm một lúc, tiết học hôm nay rất dài, Phạm Nhật Minh nói rằng mình sẽ đến cho đến khi tiết học kết thúc, anh sẽ đến đưa cô trở lại bệnh viện, cho nên anh phải đứng đợi cô ở bên ngoài. Trung Huy cũng không hề phản đối, anh ấy biết tất cả những người trong phòng tập này, thỉnh thoảng lại có một vài người chào hỏi khi đi ngang qua. Trung Huy cũng đi theo bọn họ đánh quyền anh một lúc. Khi đang nghỉ ngơi, anh ấy thấy trên điện thoại di động có vài cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là cuộc gọi từ Lâm Đỗ Nhã. Sắc mặt anh ấy có chút kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn gọi lại cho cô ấy. Bây giờ anh đang ở đâu thế? Lâm Đỗ Nhã cười hỏi. Bởi vì trước khi mối quan hệ trở nên mập mờ, hai người họ đã có một nụ hôn, nên bây giờ chỉ cần anh ấy nhìn thấy cô ấy hoặc thậm chí nghe thấy giọng nói của cô ấy thôi cũng sẽ khiến cho trái tim anh ấy loạn nhịp. Dù Trung Huy cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo bản năng anh ấy vẫn tránh mặt Lâm Đỗ Nhã. Nhưng người phụ nữ lại coi như không có chuyện gì xảy ra, càng dính chặt lấy anh ấy. Vì trước khi hai người họ đã có giao ước rằng anh ấy nhất định phải dạy Sanda cho cô ấy mỗi ngày. Lần này gọi tới, có lẽ cô ấy đang muốn nói đến chuyện anh ấy sẽ dạy học cho mình. Là chuyện lên lớp sao? Trung Huy chủ động hỏi. Đúng như dự đoán, người phụ nữ cười nói. Hôm nay anh có chút tự giác rồi đấy nhỉ? Lúc này, Trung Huy nhìn thấy một đồng nghiệp của mình đứng cách đó không xa, lập tức nảy ra một ý tưởng. Người đàn ông ừ một tiếng rồi nói, để tôi giới thiệu cho cô một giáo viên nhé, địa chỉ sẽ nhắn lại cho cô sau. Khi Lâm Đỗ Nhã đến, Trung Huy đã ở đó trước rồi. Anh ấy đưa cô ấy đi tìm một giáo viên nữ. Trên đường đi, Lâm Đỗ Nhã hỏi, tại sao anh không dạy em? Trung Huy im lặng một lúc rồi nói, gần đây tôi bận rất nhiều việc, không phải anh luôn bận rộn như vậy sao? Trước đây anh vẫn dạy cho em được đó thôi. Lâm Đỗ Nhã nói thẳng. Cách chương.